Nó mắc em buồn suy nghĩ, cứ đặt trên đôi vai gầy. Em xứng đáng hơn từng chiếc hôn người ta sẽ trao em sau này. Vì nghệ sĩ nghèo bằng hai nên không khe ngày mai. Đẹp vì cứ không xứng với em là họ nói anh bỏ ngoài tay. Ngoài anh còn ai có thể thấy được những thứ em giấu? Còn ai ngoài anh chỉ nhìn có thể hiểu được em đâu yeah. I'm just a motherfucking vicar with the new school. Sẽ là nút bạn trong từng bài ca anh viết đu giúp. Không bao giờ hứa trước em cũng biết I'm motherfucking real. Nhưng người họ đến được đi này em như này. Cứ gọi cho anh bất cứ khi nào em thấy cần Cứ gọi cho anh bất cứ khi nào người ta làm em giận. Pick it up cho phone, pick it up please babe. I will be your home close to you babe. Baby baby baby baby ooh, ooh. Baby baby baby baby got me. Baby baby baby baby baby, baby, baby. Trên từng cung bậc cũ nỗi buồn lẫn vào đêm trong lòng em bình yên anh cũ. Áo em trắng nhìn không ra tại em hay vì khói. I'm with you, you with me, make some sexy noise. Ta nhìn nhau nhưng không mắt anh chị. Oh, oh, oh. Anh chị oh, yeah, baby. Sống chậm lại yêu nhiều hơn anh muốn em cùng hút. Thiên đường là ở trên giường, hãy cảm nhận từng chút. Để anh một chút, anh muốn the lights on Netflix and chill. Nhiều người họ đến được đi này em như này anh gọi là yếu. Cứ gọi cho anh bất cứ khi nào em thấy cần Cứ gọi cho anh bất cứ khi nào người ta làm em giận. Pick it up cho phone, pick it up please babe. I will be your home close to you babe. Baby baby baby baby ooh, ooh. Baby baby baby baby baby, baby, baby, baby. Baby, baby, baby, baby.